Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 845, Ma Quốc Thánh Chức Giả. Bởi vì phơi gió phơi nắng mà biến thành màu nâu da thịt, cùng ma hóa sau biến thành tóc dài màu trắng, chỉnh lý một lần cũng coi là có chút tư sắc. Tại một cái khác thời không, Na Ầm bởi vì Đai Ré Kỳ ôn dịch khí tức mà biến thành quái vật, là Nghi hoặc Chi Thôn Azir Bộ Hạ, được xưng là yêu nữ Na Ầm. Nhưng là, tại cái này thời không Na Ầm thì là may mắn thoát khỏi một kiếp. Hơi tiến hành một chút mua sắm, Na Ầm theo Meruru các nàng bắt đầu tiến về gần nhất Thánh Quang giáo đường. Nguyên bản Meruru các nàng còn chuẩn bị hỏi thăm một chút đâu, nhưng là vừa vặn Na Ầm biết giáo đường vị trí, cũng làm cho Molly vì chính mình tìm Na Ầm ngồi làm dẫn đường quyết định mà cảm thấy đắc ý. Gần nhất Thánh Quang giáo đường chỗ thành thị tên là Asmund. Nó thành chủ tên là Asmodeus, mà cái này vị thành chủ cũng là nơi đây Thánh Quang giáo đường giáo chủ. Thật sự là mới lạ đâu. Lúc đầu ma quốc loại này tồn tại liền đã để cho ta vô cùng kỳ quái. Không nghĩ tới ma quốc bên trong lại còn thật sự có Thánh Quang giáo đoàn tồn tại. Molly ngạc nhiên nói đến, phải chăng còn thật tồn tại trước mắt cũng không thể đủ xác định. Tại ma quốc thành lập thời điểm, ma quốc bên trong phần lớn thánh chức giả đều rời đi, lưu lại chỉ là một phần nhỏ, mà cái này một phần nhỏ rất nhanh liền cùng ngoại bộ đã mất đi liên hệ. Eva nhìn xem càng ngày càng gần Asmund, biểu lộ nghiêm túc, mặc dù sau đó tới đại giáo chủ điều động rất nhiều thánh chức giả đi vào ma quốc, nhưng là nơi đây thánh chức giả lại phần lớn đều là tránh mà không thấy, hoặc là tiến hành khu trục, ngẫu nhiên còn sẽ có một chút bị điều động mà đến thánh chức giả lưu lại cũng dung nhập trong đó, nhưng cũng không có tin tức truyền trở về. Eva nói đến đây, mặt lộ vẻ lo lắng, nàng có một đồng bạn liền là ban đầu lưu lại một nhóm kia, hiện tại không biết là tình huống như thế nào, luôn cảm giác sự tình biến nguy hiểm đâu. Nơi này giáo đoàn có thể hay không đã bị kia là cái gì ma vương cho tẩy não, thành vì cái gì hại người ma vật đi. Molly lo lắng nói đến, ma vương bệ hạ mới sẽ không làm loại sự tình này. Một bên Na Ầm nhỏ giọng nói đến, cái này ai biết được, ngươi lại chưa có tiếp xúc qua cái kia ma vương, ngươi sao có thể khẳng định như vậy. Meruru hét lên ngắt lời nói. Na Ầm mím môi một cái, không nói thêm gì. Giáo đoàn cũng có rất nhiều người phỏng đoán, nơi này giáo đoàn khả năng đã sa đọa thành hắc ám giáo đoàn. Nhưng là, trước đó điều động mà đến thánh chức giả nhiều nhất chỉ là đụng phải khu trục mà thôi, cũng không có bị sát hại, cho nên sự tình hẳn là sẽ không quá tệ. Chí ít an toàn của chúng ta hẳn là không có vấn đề. Eva nói đến, nói xong, mấy người đã tiến nhập thành thị. Loại thành thị này cũng không có cửa thành tường thành cái gì, cho nên tiến đến phi thường nhẹ nhõm, mà mục tiêu của các nàng giáo đường cũng vô cùng rõ ràng, cho nên rất nhẹ nhàng đã tìm được. Hoa, thật sự là quá hào hoa a. Meruru nhịn không được mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục gọi vào. Cao tới giáo đường, đứng tại cửa ra vào nhìn lên trên, như là nhìn một tòa núi nhỏ, màu trắng chư sắc, màu đen thiếp phiến, cùng màu đỏ hoa văn. Hoa lệ hoa văn trải rộng toàn bộ giáo đường, tinh xảo pho tượng liên miên bất tuyệt. Bất luận cái gì một chỗ đơn độc lấy ra đều là đáng giá cất giữ tác phẩm nghệ thuật. Cửa giáo đường đứng thẳng hai vị nữ tính pho tượng thiên sứ, một vị phía sau là lông trắng, khí chất thánh khiết, một vị phía sau là hắc vũ, khí chất vũ mị, nhưng các nàng đều là một mặt thành tín bộ dáng. Cửa giáo đường có chút thanh tịnh, cũng không có cái gì tín đồ, chỉ có một cái tu nữ tại cầm cây chổi tiến hành thanh lý. cái kia tu nữ mặc cùng phổ thông không có chuyển chức thánh chức giả không hề có sự khác biệt. Nhìn thấy các nàng mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có cái gì căm thù ý tứ. Converter, Miss Dux, người tốt, Eva đi lên trước, trong thần thái mang theo cảnh giác cùng thăm dò. Người tốt, từ bên ngoài đến thánh chức giả nữ sĩ, tới đây có chuyện gì không? Cái kia nữ thánh chức giả đối Eva mỉm cười hỏi, ta đến lần là vì tìm kiếm chân tướng cùng trợ giúp. Có thể làm cho ta gặp một lần nơi này người chủ sự sao? Eva nói, không có vấn đề, xin mời đi theo ta ha. Nói xong nữ thánh chức đột nhiên nhìn thấy đi tại sau cùng cương thi. À, vị kia cương thi tiên sinh cũng muốn cùng theo vào sao? Nữ thánh chức hơi nghi hoặc một chút. Chúng ta chính là vì này tới tìm xin giúp đỡ. Eva giải thích nói, thì ra là thế, như vậy cần một điểm bảo hộ đâu. Dù sao thánh quang lực lượng đối với cương thi tới nói thế nhưng là phi thường chí mạng. Nói xong, nữ thánh chức nhìn về phía Eva. Eva minh bạch nàng ý tứ, đưa tay tản mát ra một đạo thánh quang, tại cương thi chung quanh tạo thành một cái vòng bảo hộ. Tốt, dạng này là có thể. Tại nữ thánh chức dẫn đầu dưới, mấy người rất nhanh liền gặp được một cái thân mặc gợi cảm màu đen váy dài cùng vớ đen quần tất mái. Tóc dài màu trắng mỹ nữ. Các người tốt, ta là nơi này phó chủ giáo Margot Daleni. Tên là Margot nữ tử mang theo lười biếng, lại mang theo bộ dáng cảm hứng thú nói. Dụ ma giả, Eva nhìn xem Margot mặc, trong nháy mắt liền nhận ra được. Trên thực tế, tại ma quốc xuất hiện trước đó, dụ ma giả liền đã tồn tại, chỉ bất quá bọn gia hỏa này số lượng vốn lại ít. Còn lớn hơn nhiều đều thoát ly giáo đoàn một mình hành động. Cho nên tại giáo đoàn bên trong không phổ biến, mà tại ma quốc xuất hiện về sau, tất cả dụ ma giả đều đi tới ma quốc, đồng thời đều đã mất đi liên hệ, nguyên bản vẫn chỉ là hiếm thấy. Bây giờ tại phía ngoài giáo đoàn càng là không thấy được. Chỉ có thể từ trong ghi chép biết được nó tồn tại một. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,